Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 282, tử vong chi cảnh. Càng đi chỗ sâu đi, lòng của mọi người tình càng không bình tĩnh. Rõ ràng thân ở rừng rậm, nhưng trước mắt tình huống tính là cái gì? Chung quanh hoa cỏ toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Về phần cây cối, tất cả đều thành một đoạn cây khô. Nơi này căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu không nói. Mà lại loại kia xâm nhập linh hồn tĩnh mịch, để người trong lúc lơ đãng chính là sợ hãi đến tận xương tủy. Lang đầu đệ, không, không thể tại hướng về phía trước đi. Hùng đầu binh hai chân cũng bắt đầu treo lên run rẩy. Không chỉ là hắn, liên đới sau lưng 20-30 cái đi theo người không khỏi là như thế. Xác thực rất nguy hiểm, mà lại vượt quá tưởng tượng. Dương Vân nhìn lướt qua chúng nhân nói, các ngươi trước tạm ở đây dừng lại, ta tiếp tục hướng phía trước nhìn xem, sau đó trở về cùng các ngươi tụ hợp, ổn thỏa trong lúc đó. Các ngươi tạm không nên chạy loạn, để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Không đúng, không đúng, hùng đầu binh tiếng nói, lang đầu đệ, hành động của ngươi càng ngày càng để chúng ta nhìn không thấu. Liền xem như vì Chu Tà, cũng không cần đánh đến tình trạng như thế à. Không dối gạt chư vị, ta tới đây nhưng thật ra là nghĩ xác nhận một việc. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền không giải thích. Đại gia ở đây không nên chạy loạn chờ ta trở lại. Đợi ta trở về sau lại mang mọi người từ mê trận chung ra ngoài. Nghe xong muốn ở chỗ này chờ đợi, đám người cảm thấy phát lạnh. Kia, vậy ngươi vẫn là mang theo chúng ta đi. Hùng đầu binh lau mặt một cái mồ hôi lạnh nói. Lâu như vậy, chúng ta cũng nhìn ra. Nơi đây không hề tầm thường. Đi vào đến, như không ai dẫn đường. Muốn đi ra ngoài sợ là không có khả năng. Ngươi đem chúng ta ném, còn không bằng để chúng ta đi theo ngươi đi tương đối an tâm. Vậy cũng được, Dương Vân không có gì dị nghị. Sau đó ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi, bảo trì trận hình liền tốt, tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Lại là dỗ dành xong đám người, một đoàn người tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Đi lần này không sao, chuyện kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hiện tại đám người hoàn toàn tựa như là đi vào một cái tử chi quốc độ. Khắp thế giới đều là một mảnh hoang vu, các loại rách nát, các loại xuống dốc, các loại thi hài, các loại mục nát, toàn bộ màn trời đều là bất tỉnh chăm chú, áp lực nặng nề kiềm chế để người hít thở không thông. Cơ hồ có thể không nói khoa trương chút nào, vẻn vẹn bình thường bước chân đi đến 2-3 bước, tuyệt đối liền sẽ đạp nát một bộ sinh linh khung xương thi hài. Bất luận đi lại cẩn thận hơn đều là không được, bởi vì nơi này khắp nơi đều là như thế. Muốn tìm kiếm hai chân rơi xuống đất khe hở chỗ thực tế rất khó. Mà lại phóng nhãn nhìn lại, trong không khí từng mảng lớn trương khí trôi nổi trong đó. Căn bản không cần đánh giá bọn chúng nguy hại, người bình thường dính lấy hẳn phải chết. Mắt thấy như thế, Dương Vân không chút do dự từ huyễn mộng chi quyển trung xuất ra một cái bình sứ, liên tục đổ ra hơn 30 hạt đan dược nói, nhanh, mỗi người uống vào một viên ích độc đan, không phải nếu là hút vào chướng khí hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải nói cái này ích độc đan hiệu quả thực tế thần kỳ, lại là mỗi người uống vào về sau, quanh thân bên ngoài vẫn là nhàn nhạt phát ra một chút màu vàng đất hơi sáng. Như thế, đám người cảm giác tốt không biết bao nhiêu, vì cái gì bên ngoài là rừng rậm, nội bộ lại là loại này kinh thế hãi tục cảnh tượng. Hùng đầu binh mồ hôi trên mặt lưu gấp hơn, đây là ngăn cách trận pháp, nội bộ tình huống bị ngăn cách, phía ngoài rừng rậm liền tương đương với nhất tầng bình chướng. Bất quá đã đến, ta hy vọng có thể tìm tới sự tình đầu nguồn, bởi vì ta đối với nơi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dương Vân khóe miệng không khỏi lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Hắn cảm thấy, nơi đây chỗ sâu hung sát chi khí cuồn cuộn, thậm chí cùng chính mình thí thần chi thương đều có thể liều một trận. Không thể nói nguyên nhân gì, hắn luôn cảm giác, nếu là tiếp tục tiến lên, nói không chừng đối với mình vẫn là một trận kỳ ngộ. Xác thực một điểm, đối với mình thí thần chi thương là một loại kỳ ngộ. Cho tới nay, thí thần chi thương hung sát chi khí đều thật sâu khốn nhiễu chính mình. Mà ở đây, Dương Vân nhìn thấy một loại khả năng, rõ ràng hung sát chi khí hung mãnh như vậy, nhưng nó vẻn vẹn chỉ là tại lập tức khuếch tán, mà bên ngoài rừng rậm cùng rừng rậm bên ngoài lại không hề ảnh hưởng. Nếu như coi đây là căn cơ cân nhắc sự tình, chính mình thí thần chi thương có phải hay không cũng có thể làm đến tình trạng như thế. Nếu như có thể hạn chế hung sát chi khí tác động đến, như vậy dùng chính sau cũng không cần lo lắng hung sát chi khí phản vệ cùng ăn mòn. Có thể tùy tiện vận dụng thí thần chi thương, cái này chiến đấu lực muốn tăng lên đến mức nào, còn cần đề sao, lang đầu đệ. Thế nhưng là bên trong rất nguy hiểm a, chẳng lẽ người liền không sợ chết? Yên tâm, ta đối chạy trốn chi thuật rất là am hiểu, cho dù đánh không lại, muốn làm tổn thương ta tính mệnh cũng là khó làm. Dứt lời, Dương Vân không những không có nửa phần khiếp đảm, ngược lại di chuyển bước chân càng lớn. Răng rắc kia là đi tại cái này tử chi quốc độ. Dẫm nát sinh linh hài cốt vỡ vụn thanh âm, nhìn hùng đầu binh cùng sau lưng những người kia, còn thảo phạt cái gì tà ma. Hiện tại bọn hắn càng muốn về nhà, nhưng bây giờ tình trạng để bọn hắn không thể không lựa chọn theo sát Dương Vân. Kia khắp mục đích rách nát cùng khí tức tử vong xâm nhập đến xương tủy của bọn họ, thậm chí ngay cả đi đường dứt khoát đều kéo thành một chuỗi. Chỉ có bên người lẫn nhau người khí tức cùng tồn tại mới có thể để cho bọn hắn thoáng an tâm một điểm. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kia chỗ sâu căn nguyên đến tột cùng là vật gì? Cuối cùng, Dương Vân cơ hồ là càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh, hùng đầu binh một đoàn người nếu không chạy trốn căn bản là theo không kịp Dương Vân. Đây là tại Dương Vân không có sử dụng thần thông pháp thuật tình huống dưới. Cầu ngươi lang đầu đệ, ta ổn một điểm, vạn nhất đột nhiên giết ra một đám quái vật chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không cần nói, đã tiếp cận mục tiêu. Nghe Dương Vân nói tiếp cận mục tiêu, hùng đầu binh đoàn người này tâm lập tức nâng lên yết hầu trên mắt. Mục tiêu ở đâu? Phóng nhãn nhìn lại, bên trong rách nát càng nặng, sinh linh vong xương cốt càng nhiều. Căn cứ lập tức tình cảnh phỏng đoán, nơi này vốn nên một cái hòa bình tường thụy chi địa. Nhưng hôm nay, hiện ra thì toàn bộ đều là tử vong cảnh tượng. Lang đầu đệ, chúng ta đi lâu như vậy, lúc trước giống như liên tục đi ngang qua. Hai cái thôn trấn, trước mắt cái này thoạt nhìn là không phải một tòa thành trì, dấu hiệu không tệ, mà lại chúng ta đi vẻn vẹn chỉ là một lần. Nếu như từ bốn phương tám hướng đến xem, coi như không chỉ một hai cái thôn trấn. Dương Vân thở sâu khẩu khí nói, mà ta còn có thể xác định, hết thảy đầu nguồn đều là tại cái này phế thành bên trong. Muốn hiểu rõ chân tướng sự tình, tiến vào phế thành chắc hẳn liền sẽ rõ ràng minh bạch. Cái gọi là sinh linh, kỳ thật bất luận là người vẫn là động vật, lòng hiếu kỳ đều là cùng cấp. Mặc dù là như thế khẩn trương thời khắc, nghe xong có thể phát hiện chân tướng, rõ ràng khẩn trương đều nhanh chết mất. Vừa ý đầu khu động để hùng đầu binh một đoàn người không khỏi đến mấy phần hứng thú. Lang đầu đệ, dự định đi xem một chút sao? Ha ha, đương nhiên, ta hoa như thế lớn kình chạy xa như vậy con đường là vì cái gì? Chính là muốn nhìn một chút sự tình khởi nguyên chân tướng. Lúc này rút đi, chỉ sợ sẽ làm cho ta lo nghĩ ngủ không yên. Kia, vậy chúng ta đi theo ngươi. Hùng đầu binh cùng hơn 20-30 thuộc hạ toàn bộ theo sát tại Dương Vân sau lưng. Bọn hắn hiện tại căn bản không được chọn. Đồng thời, bọn hắn cũng là nghĩ nhìn xem, làm sao nơi đây sẽ phát sinh loại này kinh thế hãi tục cảnh tượng. Theo Dương Vân dẫn người tiến vào tử thành, hết thảy đáp án sắp công bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.